Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, lựa chọn tông môn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên ta xin khuyên các ngươi liền đem cái này tông môn ngày là một cái kiến thức bốn đại tông. Môn thực lực tốt cơ hội đi. Cũng sẽ không muốn vọng tưởng lại đi tham gia tỉ thí. Miễn đạt được cuối cùng ở dưới con mắt mọi người bị những thiên tài kia cửa đánh được không còn sức. Đánh trả chút nào mất mặt. Coi như là ta đối với một phần của các ngươi đề nghị. Tự thu xếp ổn thỏa đi các vị. Chàng thanh niên nói xong chính là biến mất ở cửa. Hai người đang suy nghĩ dùng cái này 10 khối hoàng kim làm sao đi tự nhiên một phen. Lưu Kiệt cửa đứng vững, Lưu Kiệt bốn người. Xem ra chúng ta thật đúng là gặp phải tốt lúc. Lại trở lại một cái thì gặp phải bốn đại tông môn cử hành tỉ thí. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Nếu là bốn đại tông môn cử hành tỉ thí, Lưu Kiệt vậy lập tức rõ ràng liền tại sao nói mình ba người ở nơi này thời gian điểm tự mình chuốc. Lấy cực khổ thuyết pháp này. Cái này một chàng hội họp lớn tập trung nhất định sẽ đưa tới thời gian giới trong rất nhiều năng. Lực người chú ý, bốn đại tông môn trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng sẽ phái ra không ít người nhân viên tới. Tiến hành hiện trường bảo vệ cùng với xử lý. Cửu huyền môn và huyền tông ở nơi này thời gian đốt phát ra huyền thưởng lệnh tới treo giải thưởng. Bọn họ, không thể nghi ngờ là đem bọn họ vứt cho tất cả đại chúng trước mặt. Lấy bốn đại tông môn ở thời gian giới ở giữa sức ảnh hưởng. Sợ rằng không có vậy một người tán tu năng lực người không muốn thật tốt chắc chắn lần này cơ hội. Lấy được đến tông môn trưởng lão vị trí gia nhập trong đó. To lớn cám dỗ ở trước mặt. Thời khắc này bọn họ càng giống như là một loại con mồi vậy. Xem ra lần này đúng là có chút mạo tiến. Thật may trước biến đổi dung mạo. Nếu không lần này tiến vào sợ rằng sẽ đưa tới và rất nhiều năng lực người đuổi giết. Bước kế tiếp kế hoạch nên làm như thế nào? Sợ rằng trong lòng ngươi đã có ý nghĩ liền đi. Một lời rơi xuống đất. Mọi người đang trong lòng lấy được những tin tức này toàn bộ tiêu hóa. Đại Tông Sư mở miệng hỏi một bên Lưu Kiệt. Đó là tự nhiên, nếu Huyền Tông và Cửu Huyền Môn đã đối với chúng ta hạ treo giải thưởng. Chuyện này dĩ nhiên là không thể tính như vậy. Sau đó nếu như muốn cùng bọn họ đạt thành hòa giải mà nói. Hiểu lầm vẫn là càng sớm tiêu trừ tương đối khá. Cái này tông môn ngày. Đáng đi trước thử một lần. Lưu Kiệt mở miệng. Mới vừa nghe tông môn ngày chuyện này sau đó. Hắn liền nghĩ xong muốn đi tham gia lần này tỉ thí. Đến lúc đó bốn đại tông môn tông chủ trưởng lão cùng với rất nhiều cao tầng nhất định sẽ đích thân. Đến sân, như vậy một cái tốt cơ hội lại tại sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Nhưng là vấn đề vậy đã tới rồi. Bọn họ một nhóm bốn người kết quả đi bốn đại tông môn ở giữa vậy một cái môn phái tiến hành tỉ thí. Đang tranh thủ đến vị trí trước năm tham gia bốn đại tông môn giữa tỉ thí thành giờ phút này cần. Phải đối mặt một cái vấn đề, tiếp tục ngây ngô cái này cửu huyền môn nội sam thêm tiếp theo tiến hành tỉ thí. Hay là đi đi huyền tông hoặc là yên miểu các, thành Lưu Kiệt các người nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Đại tông sư ngươi làm sao xem, chúng ta bốn cái đi môn phái nào tiến hành tỉ thí tương đối khá, càng có lợi cho sau hành động, Lưu Kiệt mở miệng hỏi đại tông sư ý kiến. Nói là hỏi, trên thực tế Lưu Kiệt trong lòng đã có ý nghĩ, cửu huyền môn cùng với huyền tông cái này hai đại tông môn chung nhau đối với hắn và Phục Thiên hai. Người phát ra treo giải thưởng, không quá thích hợp lại đi đi cái này hai nơi tham gia thực tập. Đổ thời điểm chỉ sợ đoạt được tư cách sau đó cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Trên thực tế còn dư lại cũng chính là Hoa Vinh chỗ ở Thần Điểu Cung cùng với Vương Nam Ninh Tiết. Đằng đằng hai người nhà Yên Miểu các hai địa phương này. Nhưng kết quả lựa chọn hai người này bên trong ai? Lưu Kiệt cũng có chút do dự. Lão Phu cho rằng Yên Miểu các thích hợp một ít. Đại Tông Sư mở miệng nói, thần điểu cung đến gần tại linh thú khu bên trong, trước kia cũng từng cùng chúng ta quân đoàn người tiếp xúc qua. Tạm thời đối với chúng ta cũng không có biểu lộ ra quá nhiều địch ý. Cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nhưng không hề đại biểu thần điểu cung chính là thích hợp lựa chọn. Thà đi bọn họ nơi đó, ngược lại không như tận lực duy trì ở trước mắt trạng thái này tương đối khá. Nếu không một khi hai bên xích mích, trước nhất phát động dậy chiến tranh nhất định là cách chúng ta gần nhất thần điểu cung. Lần đầu ra chỉ còn lại Yên Miểu các cái này một cái lựa chọn. Chỉ cần giải quyết bọn họ, thần điểu cung nơi đó cũng liền dễ nói. Mọi người đi ra Cửu Huyền môn trụ sở chính. Đại Tông Sư đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngay tức thì chính là lấy được Lưu Kiệt ba người đồng ý. Đại Tông Sư dẫu sao kinh nghiệm lịch duyệt phong phú. Như vậy phân tích tuyệt đối có đạo lý của hắn. Nếu là như vậy vậy thì theo Đại Tông Sư nói, lần này tông môn tỉ thí mấy người chúng ta liền đi Yên Miểu các tiến hành đi. Bất quá ở chỗ này trước vẫn là phải hơn hỏi dò một ít liên quan tới Yên Miểu các tình báo mới. Được, dẫu sao bốn cái tông bên trong cửa là thuộc cái này Yên Miểu các tin tức nhất là thưa thớt. Vẫn là hơn hỏi thăm một chút mới được. Trong đầu nhanh chóng chỉnh sửa một chút liên quan tới Yên Miểu các tin tức. Trừ luyện đan chế thuốc ra cũng chưa có những thứ khác bất kỳ hữu dụng tin tức. Lưu Kiệt thậm chí liền Yên Miểu các kết quả thân ở chỗ nào cũng không biết. Muốn đi trước Yên Miểu các tiến hành tỉ thí, thật đúng là được thật tốt hỏi dò mới được. Sau bốn người lần nữa đi tới trên đường phố tiến hành di động, lấy được tin tức lại hoàn thiện, hoặc giả là bởi vì tông môn ngày lại sắp tới. Bốn đại tông môn trong thần bí nhất Yên Miểu các lần này lại hoàn toàn công bố tông môn chỗ ở vị trí. Thành Lam Yên bên ngoài thành ngoài trăm dặm một nơi tên là Tử Dương Đỉnh trên đỉnh núi. Nơi đó chính là Yên Miểu các tiến hành công khai thực tập địa phương. Dựa theo lấy được đến tình báo tới xem, ba ngày sau bốn đại tông môn đem đồng thời mở tông môn thực tập. Ở ngày thứ 5 do mỗi cái tông môn trước 5 tên cộng 20 người tiến hành tỉ thí. Quyết định ra người thắng sau cùng. Cái này không khỏi quan hệ đến bốn đại tông môn bên trong cửa vinh dự. Càng quan hệ đến thiên tài quái vật trên bảng hạng. Nói cách khác lần này, Lưu Kiệt nhất định là muốn mới gặp lại Trương Thác cùng một đám bốn đại tông môn những thiên tài. Thấy cái đó thế muốn rửa nhục trước Trương Thác. Gặp phải một cái như vậy đối thủ, vậy thật là làm cho đầu người lớn, xem ra nhất định phải mau sớm đem chuyện này xử lý xong mới được. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi có chút không biết làm sao. Sau ba ngày Lưu Kiệt bốn người liền ở nơi này thành Lam Yên bên trong ở. Theo tông môn ngày tới, mọi người có thể rõ ràng nhận ra được thành Lam Yên bên trong trên đường phố năng lực người nhân số. Nhiều đứng lên, trên đường phố lại là nhiều không thiếu mặt mũi người đi đường xa lạ. Trong đó không thiếu một ít hơi thở mạnh mẽ năng lực người. Càng đáng chú ý là, toàn bộ thành Lam Yên bên trong phòng bị vậy vào thời khắc này nhiều hơn. Trên đường phố nhiều không thiếu theo thông lệ di động năng lực người. Lấy 10 người là một tiểu đội tiến hành không định kỳ kiểm tra. Ở tông môn ngày tới đang lúc không khỏi tăng thêm mấy phần khẩn trương. Bốn đại tông môn trong môn lại là phái ra không thiếu năng lực người vào ở thành Lam Yên bên trong. Thành bên ngoài thành, trong thành thế cục ngay tức thì đổi được khẩn trương không thiếu. Tình huống có chút không đúng lắm. Có lẽ chúng ta muốn bắt chặt thời gian mau sớm đạt thành khiếu nại. Tình cảnh như thế đưa tới đại tông sư cảnh giác. Lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.